Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 614. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 614. Hứa Tịnh Nhi cố gắng âm thầm thuyết phục chính mình trong lòng không còn nặng nề nữa, cô mới đứng dậy, đi về phòng ngủ, tắm rửa tẩy trang, sau đó nằm xuống, nhắm mắt ngủ. Những ngày sau đó, Hứa Tịnh Nhi buổi sáng đi tập thể dục, buổi chiều đi thăm ông. Thời gian này, cô không cần chạy tin tức, mỗi ngày hoạt động và nghỉ ngơi theo quy luật, lại chủ động yêu cầu Simon đặt ra thực đơn ăn kiêng cho cô, hàng ngày cô đều nghiêm ngặt ăn theo yêu cầu. Tình trạng của ông cụ Cố dần bình thường trở lại, trừ chuyện vẫn chưa tỉnh lại. Hứa Tịnh Nhi tập luyện cộng thêm ăn uống điều trị, cơ thể cô hồi phục nhanh hơn. Lần kiểm tra sức khỏe gần nhất, cô nhìn thấy rõ ràng số liệu các phương diện của mình đã nâng cao. Còn về Cố Khiết Thần, anh vẫn không gọi lại bất cứ cuộc gọi nào hoặc gửi tin nhắn gì cho cô, ngày nào cũng là trợ lý Lâm gọi một cuộc điện thoại ngắn cho cô Lâm. Nhưng tin tức về anh và cô chủ Tà Thị càng lúc càng nhiều. Gần như cứ 3 đến 5 ngày lại thấy bài nói bọn họ ở cùng nhau, trai tài gái sắc, gia thế cực kỳ tương xứng, đến nỗi giới truyền thông phớt lờ cả sự thật là Cố Khiết Thần đã kết hôn, càng không có lời nào nhắc đến người vợ chính thức là cô. Giới truyền thông đưa tin như vậy, mọi người đều biết chuyện, ngay cả Cố Tuyết và Tiêu Thuần ban đầu cũng chỉ bóng gió hỏi có phải cô và Cố Khiết Thần đã xảy ra chuyện gì không. Đến cuối cùng, lúc Cố Tuyết tới thăm ông cụ cô cũng không dám đề cập chuyện này trước mặt cô, sợ cô nghĩ nhiều, sợ cô khó chịu. Hứa Tịnh Nhi gập ngón tay đếm, bất chi bất giác từ khi Cố Khiết Thần đổi lịch bay đến bay cô Lâm thấy vậy cũng muốn hỏi tình hình của Cố Khiết Thần khi trợ lý Lâm gọi điện thoại cho cô ấy. Kết quả con trai cũng chỉ nói chuyện công việc với mình, hỏi tình hình của ông cụ Cố xong là cúp máy, hoàn toàn không cho cô Lâm cơ hội nói thêm câu nào. Khác thường như vậy, cô Lâm cũng không khỏi thở dài. Lần này ông cụ nằm xuống không biết khi nào mới tỉnh lại, hoặc là sau này cũng không tỉnh lại. Nếu cậu chủ và cô chủ cũng xảy ra chuyện, cái nhà này sẽ tan nát mất. Cô Lâm chỉ có thể hy vọng cậu chủ mau chóng làm xong công việc trở về, như vậy thì tin đồn gì cũng sẽ tự động biến mất. Hứa Tịnh Nhi đương nhiên cảm nhận được ánh mắt cô Lâm nhìn cô, xen lẫn cái thở dài và cả nỗi phiền muộn, cô há miệng, muốn nói lại thôi. Biết cô Lâm muốn an ủi mình, cô nhẹ nhàng nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Yên tâm, em không sao, em sẽ không tin những bài báo đó, em chỉ tin lời Khiết Thần nói với em. Vậy thì tốt, cô Lâm thở phào cũng cười theo. Chị cũng tin cậu chủ thật lòng với em. Cô Lâm tận mắt chứng kiến bọn họ đi một đường tới đây, hai người khó khăn lắm mới đến được bước yêu thương đùm bọc nhau, cô ấy tin tình cảm sẽ không dễ mất đi như vậy. Hơn nữa, cô chủ có thể kiên định tin tưởng cậu chủ là phúc của cậu ấy, cũng hy vọng cậu chủ sẽ không phụ lòng tin của cô. Ngày hôm ấy, Hứa Tịnh Nhi tập luyện ở chỗ của Simon xong, lúc tắm rửa, ra ngoài thay quần áo, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Cô vội vàng mặc quần áo vào, sau đó mới cầm điện thoại, ngón tay lướt sang phím nghe máy. Cách Chương,